Bài dâng bia tưởng niệm danh nhân Phạm Thận Duật 1825-1885. Tác giả Phan Huy Lê. Ngày 16 tháng 12 năm 1995, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Viện Sử học Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày mất danh nhân Phạm Thận Duật. Một cuộc hội thảo khoa học về danh nhân được tổ chức ở thị xã Ninh Bình, quê hương ông, và một số hoạt động khác được tiến hành ở Ninh Bình và Hà Nội. Do chiến tranh tàn phá, nhà thờ họ Phạm thờ ông cùng ngôi mộ giả của ông ở xã Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình không còn nữa, mà chỉ còn tấm bia chữ Hán đặt trước mộ do con cháu ông giữ lại được. Vì vậy, gần đây, một nhà bia tưởng niệm danh nhân đã được xây dựng để lấy nơi làm lễ dân hương, và hàng năm con cháu thắp hương tưởng nhớ. Trong nhà bia này có tấm bia khắc ảnh ông. Tấm bia chữ Hán gồm 434 chữ thời Hàm Nghi còn giữ lại được, và một tấm bia mới ghi cuộc đời và sự nghiệp của ông do giáo sư sử học, nhà giáo nhân dân, chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê đề. Vào chiều ngày 15 tháng 12 năm 1995, nhà bia và ngôi trường tiểu học ở địa phương mang tên danh nhân Phạm Thận Duật đã được khánh thành. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu nội dung bài dâng bia. Phạm Thận Duật, 1825-1885, cuộc đời và sự nghiệp. Phạm Thận Duật, tên chữ Quang Thành, tên hiệu Giọng Sơn, người làng Yên Mô, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Sinh giờ Hợi, ngày 24 tháng 9 năm Ất Dậu, 4 tháng 11 năm 1825. Là cháu đời thứ 10 của dòng họ Đại Phạm đất Yên Mô. Đỗ cử nhân khoa Canh Tuất 1850 và từ năm 1851 ra làm quan. 4 năm làm giáo thụ phủ Đoan Hùng, 2 năm làm tri châu tuần giáo. Gần 20 năm liên tục làm quan ở tỉnh Bắc Ninh, lần lượt giữ các chức tri huyện Quế Dương, tri phủ Lạng Giang, ban biện tỉnh dụ, kim đồn điền sứ. Án sát rồi bố chính Bắc Ninh, sau đó chuyển qua tuần phủ Hà Nội, tuần phủ Bắc Ninh, hộ lý tổng đốc Bắc Ninh, Thái Nguyên. Vào năm 1876, về kinh làm tả tham tri bộ lại, kim phó đô ngự sử. Vào cuối năm 1876, làm khâm sai Hà Đê sứ, phụ trách trị thủy 6 tỉnh vùng tả ngạn sông Nhị. Từ năm 1878, lại về kinh làm thượng thư bộ hình, phó tổng tài quốc sử quán, kim quản quốc tử giám, đại thần diện cơ mật. Năm 1883, làm chánh sứ sang Thiên Tân, Trung Quốc. Năm 1884, về nước, chuyển từ thượng thư bộ hình sang thượng thư bộ hộ, thăng hiệp biện đại học sĩ, kim tham tri bộ công, góp phần xây dựng căn cứ Tân Sở, quản trị, chuẩn bị chống Pháp. Ngày 5 tháng 7 năm 1885, khi kinh thành Huế thất thủ, Phạm Thận Duật cùng Tôn Thất Thuyết, phò vua Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu Cần Dương, phát động phong trào chống Pháp xâm lược. Trên đường được phái ra Bắc chiêu tập nghĩa sĩ Cần Dương, cụ đã bị quân Pháp bắt, rồi đày ra Côn Đảo. Ngày 23 tháng 10 năm Ất Dậu, tức 29 tháng 11 năm 1885, cụ đã hy sinh giữa biển trên đường đi đày biệt xứ tới đảo Tahiti. Phạm Thận Duật là một vị quan thanh liêm, một nhà chính trị vì nước vì dân, một nghĩa sĩ Cần Dương chống Pháp, một nhà thơ, nhà văn, một nhà văn hóa đa diện. Cụ đã hai lần làm sơ khảo và phúc khảo trường thi hương, ba lần làm quan độc quyển, chấm thi hội, thi đình, để xét duyệt và xếp hạng các bậc tiến sĩ và phó bản. Khi làm thượng thư kim quản quốc tử giám, cụ được sung làm kinh viên giảng quan, và sư Bảo dạy các ông hoàng triều Nguyễn với cương vị phó tổng tài quốc sử quán. Cụ là người kiểm duyệt lần cuối bộ quốc sử, khâm định việc sử thông giám cương mục. Quyển sách Hưng Hóa Ký Lược do cụ viết là một công trình địa phương chí rất tiêu biểu và có nhiều giá trị. Cụ còn là một nhà thủy lợi tài năng, đã đề xuất và bảo vệ những quan điểm đúng đắn, những giải pháp hợp lý và khoa học về công tác trị thủy. Hơn 30 năm làm quan, đạt đến nhất phẩm triều đình. Tuy ở xa quê hương, nhưng cụ luôn luôn để tâm sức chăm lo nền văn hiến quê nhà. Cụ đã tổ chức đắp đê, vệ nông ở trong vùng, xây dựng lại văn từ, thờ các bậc tiên nho, dựng bia các nhà khoa bảng trong làng, xây dựng đền miếu thờ Thành Hoàng, lập hương ước và giao hảo giữa các làng trong vùng. Những trước tác của cụ để lại cho đời như Hưng Hóa Ký Lược, Giảng Sứ Thiên Tân Nhật Ký, Quan Thành Tấu Tập và một số tác phẩm được chép trong Hà Đê Tấu Tập, Hà Đê Tấu Tư Tập, biểu lộ một tấm lòng yêu nước thương dân, một tâm hồn phong phú, nồng hậu, một nhân cách cao đẹp, một tri thức uyên bác. Mùa thu năm Ất Hợi 1995, Phan Huy Lê. Nhớ về Đào Tấn. Tác giả Đặng Hiếu Trưng. Mẹ tôi là bà Đào Trúc Tiên, sinh năm 1887, mất năm 1976, là người con gái lớn của cụ Đào Tấn. Mẹ tôi kể lại, ông cố tôi là cụ Đào Đức Ngạc, làm nghề thầy lang, coi ngày, tức xem ngày tốt, ngày xấu trong làng, và làm ruộng rẻ. Bà cố tôi, cụ Hà Thị Loan, là người Huế, làm nghề bán quán. Đào Tấn sống một thời thơ ấu thanh bạch. Khi lớn lên, cụ phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo dạy dỗ con cái, truyền cho con lòng ham học, trước hết là học cách làm người. Nhờ tư chất thông minh, các con trai của cụ là Đào Thụy Thạch, Đào Nhữ Thuần, Đào Nhữ Tuyên, Đào Nhữ Tiếu, là những người học giỏi, văn thơ hay. Các con gái của cụ là Đào Trúc Tiên, Đào Chi Tiên, đều có học vấn uyên thâm, đặc biệt giỏi về tuồng và thi ca. Vào những năm 1946-1947, mẹ tôi có kể lại cho tôi nghe một câu chuyện cảm động. Vào khoảng năm 1909, cụ Phó Bản Huy, trên đường đến huyện Bình Khê, Bình Định, lãnh chức tri huyện, vì mối cảm phục giữa những vị khoa bảng ngày xưa, và vì lòng lân tài đối với cụ Đào, đã cùng với con trai là Nguyễn Tất Thành ghé làng Vinh Thạnh tìm vào thăm cụ Đào. Rất tiếc, lúc đó cụ Đào đã qua đời từ năm 1907. Cụ Phó Bản Huy cùng con trai chỉ còn biết đến bên bàn thờ, thắp nén hương, viếng một bậc đàn anh lỗi lạc. Vào dịp này, cậu Nguyễn Tất Thành đã gặp và đàm đạo tâm đắc với ông Đào Nhữ Tuyên, lớn hơn cậu nhiều tuổi. Vào năm 1930, khi tôi được 5 tuổi, tôi hay quanh quẩn bên mẹ, thường thấy mẹ trân trọng sắp xếp, vuốt ve vài chục vở tuồng bằng giấy bản, viết chữ Nôm, chữ Hán, gáy bồi giải trong một cái tráp cũ kỹ mà mẹ tôi nâng niu quý giá, bảo là đây là tuồng của ông ngoại con phải biết quý. Rất tiếc vào những năm 1951-1952, khi quê tôi, làng Dân Hội, phủ Tuy Phước bị ném bom hủy diệt, thì tất cả di sản quý báu đó chỉ còn là một đống tro tàn. Thời thơ ấu của chúng tôi đã thấm đượm không khí tuồng và thơ ca. Mẹ tôi thường giảng giải cho biết cái hay, cái tài của tuồng ông ngoại. Bà thường hát rất hay nhiều đoạn đầy xúc động trong Hộ Sanh Đàn, Diễn Võ Đình, Trầm Hương Cát, phân tích rõ về các nhân vật Lan Anh, Tiết Cương, Hoàng Phi Hổ, Triệu Khánh Sanh. Trong Hộ Sanh Đàn, bà nhấn mạnh đến một nhân vật rất lạ lùng mà rất dễ thương, đó là Giai Hồ Nô, một người vú nuôi của Tiết Giao, con Tiết Cương, có giọng hát líu lo của dân tộc ít người dùng Nam Trung Bộ. Lớn lên tôi là một thầy thuốc, trong những ngày gian khổ mà đầy hào hùng, trèo đèo lội suối, khi sơn la hát lót, lúc tuần giáo Điện Biên, nào pha đinh chạm mây mặt trời, nào nậm u trong xanh một dải, có lúc xúc cảm mấy câu thơ. Theo ta vượt núi băng ngàn, ánh trăng rằm cũng lên đàn cùng ta. Xá gì vực thẳm đèo xa, nhớ chăng một ánh trăng tà năm xưa. Ánh trăng tà năm xưa đây chính là ánh trăng ngày bé, những đêm quây quần cùng biết bao bạn nhỏ tuổi ở quê hương. Khi đình Dinh Thạnh, khi rạp Gò Bồi, lặng người đến nỗi da gà mà xem trụ dương vào đền Trầm Hương, chiêm ngưỡng tượng Trầm Hương của nữ thần Nữ Oa. Lạ mà hay biết mấy, một nhà vua khét tiếng tham tàn mà cũng phải lặng người ngây ngất trước nhan sắc diễm kiều của nữ thần qua nét tượng gỗ thơm. Vào những năm cuối đời của ông tôi, khoảng 1904-1907, lúc về hưu trí tại quê nhà, ông thường hay đạo diễn Học Trò Tuồng, bố trí diễn cơ động trên đường Cái Quan, từ cổng làng Lý Môn lên gần cầu Bà Di. Nhân dân quanh vùng có khi kéo từ các tổng làng xa xôi đến, cơm đùm cơm dắt từ hôm trước, chờ xem dọc theo quan lộ. Và đào kép lẫn giới dân, tiếng đàn, tiếng quyển, tiếng nhị, dế hút giòn, xen tiếng trống chầu được khênh theo, đã cùng chuyển dần theo các lớp lang đầy tính trữ tình. Dân quê đã chung sống cùng tâm sự phi hổ phế trụ đầu châu, đã thổn thức trước cha già Tạ Ngọc Lân lăng lửa, với Đổng Mẫu, bà mẹ anh hùng lên thành cao, lớn tiếng mắng con là Kim Lân, vì con đã quá bệnh rịnh khi mẹ bị bắt nằm trong tay giặc, để sau đó bà đã tự sát cho con được rảnh tiêu diệt quân thù. Mẹ tôi kể lại là người dân bên đường như say mê hòa nhập với dòng tuồng. Đã có người té xuống ao xuống ruộng, lấm bê bết, song vẫn say sưa như bị cuốn hút vào lời ca tiếng hát. Khi bi hùng ảo não, lúc mượt mà, đẹp đẽ yêu đời. Rõ ràng là nghệ thuật đã đi vào dân cày, và người dân qua một nắng hai sương, sau năm ba ngày tan hội, trở về với mảnh ruộng con trâu. Hả hê, cảm ơn người nghệ sĩ họ Đào, đã đem lại cho họ những giờ sảng khoái. Tôi cảm thấy, cho đến nay, dù đã có nhiều cố gắng học, hiểu ông Đào, song cũng chỉ là bước đầu, chỉ mới lau qua viên ngọc Đào Tấn, cho đỡ bụi thời gian, chứ chưa làm cho viên ngọc đó chói lòa hào quang, xứng đáng trên văn đàn của đất nước và thế giới. Công trình sư Trần Văn Học, tác giả Nghiêm Thẩm. Ngày 23 tháng 4 năm 1998, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi sinh hoạt báo cáo về vai trò khoa học và kỹ thuật của Trần Văn Học trong lịch sử 300 năm thành phố. Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu đã giới thiệu và minh họa các công trình về bản đồ của ông Trần Văn Học. Vào cuối buổi báo cáo, giáo sư Trần Văn Dầu đã tổng kết đánh giá cao vai trò của Trần Văn Học trong tiến trình xây dựng các công trình ở Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn, cách đây hàng thế kỷ. để bạn đọc rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Văn Học, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của giáo sư Nghiêm Thẩm, nguyên giám đốc Viện Khảo Cổ Sài Gòn, đăng trên tạp chí Văn Hóa số 61 năm 1962. Trong bản danh sách các cổ tích được liệt hạng tại miền Nam về cổ tích thứ 9 có ghi như sau. Số thứ tự 9. Tỉnh Gia Định, xã Bình Hòa, trong thửa đất của ông Ngô Văn Đức, mộ của Nguyễn Văn Học, tướng của Gia Long. Bản danh sách các cổ tích liệt hạng này do Học viện Viễn Đông của Pháp đề nghị liệt hạng và đã được nghị định ngày 19 tháng 5 năm 1925 của toàn quyền Đông Dương phê chuẩn. Lịch sử cổ tích Nguyễn Văn Học. Trong các hồ sơ về các cổ tích liệt hạng do Học viện Viễn Đông của Pháp mới trao lại cho tôi có hồ sơ số R41 thuộc những công cuộc khai quật cổ tích tại tỉnh Gia Định, có tờ trình của ông Maurer, nguyên quản thủ Viện Bảo tàng Sài Gòn và phụ trách bảo tồn cổ tích tại Nam Phần, về công cuộc khai quật cổ tích ngôi mộ của Nguyễn Văn Học vào ngày 28 tháng 4 năm 1939. Theo tờ trình của ông Maurer được đăng nguyên văn trong kỷ yếu của Société des Etudes Indochinoises, tập số 14, số 12 năm 1939, trang 119-128. Kỷ yếu của Học viện Viễn Đông của Pháp năm 1939, trang 315 cho ta biết là sở dĩ có cuộc khai quật mộ của Nguyễn Văn Học là tại phải di chuyển ngôi mộ đó đến công viên hiện nay ở trước trường Mỹ nghệ thực hành Gia Định. Ngày 28 tháng 4 năm 1939, có viên quan cai trị Pháp là tỉnh trưởng Gia Định và nhiều thân hào của tỉnh đó và một vị sư chứng kiến việc bốc mộ. Khi đào đất đến nắp áo quan, thấy trên nắp có hai miếng phương hình chữ nhật và biến hình trái tim là những miếng vàng để trang hoàng trên cái đai của bộ áo đại triều. Sau khi nhấc nắp áo quan bằng gỗ thì thấy: một, những miếng vàng được chạm trổ để gắn trên mũ quan như kim bát sơn, kim khóa gián, kim ba, kim như ý. Hai, những miếng vàng phương biến để trang hoàng đai của bộ áo đại triều. Ba, bốn khuy vàng và ba khuy bạc cỡ lớn. Bốn, 50 khuy nhỏ hoặc bằng bạc hoặc bằng đồng đã han rỉ nhiều. 5. Một mảnh áo đại triều. 6. Một viên đá sapphire trắng được gọt giũa đường kính chừng 10 ly. Dựa theo bài nghiên cứu của Maurer thì những cách trang hoàng của mũ áo đại triều thấy trong mộ khác với những cách trang hoàng trong các bộ mũ áo đại triều do Triều Thiệu Trị quyết định trong năm 1845. Như vậy, những tài liệu tìm được trong ngôi mộ phải có trước khi có sự quyết định của Thiệu Trị. Maurer cho là tướng Nguyễn Văn Học mất vào năm 1837. Những tài liệu tìm thấy trong ngôi mộ ở Gia Định hiện giữ tại Quốc gia Bảo tàng Viện Sài Gòn. Trong bài khảo cứu của Maurer, không thấy nói đến mộ chí hay bia, ghi công trạng, nói ngôi mộ đó là của ai. Như vậy, không biết Maurer dựa vào đâu mà bảo ngôi mộ đó là của Nguyễn Văn Học. Vậy, Nguyễn Văn Học hay Trần Văn Học? Trên đây tôi đã nói, ngôi mộ này được coi là một cổ tích liệt hạng. Trong danh sách các cổ tích liệt hạng có ghi là mộ Nguyễn Văn Học, tướng của Gia Long. Như vậy, phải có truyền thuyết của địa phương cho đó là ngôi mộ của một vị tướng của Gia Long. Tôi có đem việc này ra hỏi ông Louis Malloret, nguyên giám đốc Viễn Đông Học viện của Pháp, nguyên quản thủ Viện Bảo tàng Sài Gòn và trong nhiều năm đã trông nom các cổ tích Việt Nam. Ông Malloret có cho tôi hay là chính ông cũng đã cố tìm hiểu tiểu sử của Nguyễn Văn Học mà không hề thấy. Malloret nghi là có sự nhầm họ hay tên của người chết trong ngôi mộ. Malloret cho tôi biết là hồi trước ông Maurer, quản thủ Viện Bảo tàng Sài Gòn và phụ trách công việc bảo tồn cổ tích tại Việt Nam, có hỏi những người ở xung quanh ngôi mộ, thì thấy nói là của một ông tướng, vua Gia Long, tên là Nguyễn Văn Học. Như vậy, ông Maurer tin vào truyền thuyết, chứ không dựa vào một tài liệu chắc chắn như bia, gia phả hay sử ký. Vì vậy, rất có thể là những người xung quanh đã nhớ lộn tên họ. Nhưng dù sao ta cũng được biết là tài liệu đào được trong mộ là một vị đại thần, vì những thứ để trang hoàng trên mũ và đai của bộ áo đại triều bằng vàng chạm trổ rất đẹp. Ông Maurer đã so sánh các đề tài trang hoàng tìm được với những tài liệu về mũ áo đại triều do thời vua Thiệu Trị quyết định và thấy. Những tài liệu tìm thấy trong ngôi mộ phải được làm ra trước khi có sắc lệnh của vua Thiệu Trị ban năm 1845 ấn định về triều phục. Những nhận xét của ông Maurer rất đúng. Chúng ta có thể chắc chắn là người mặc bộ mũ áo đại triều chôn trong mộ ở Gia Định là một đại thần đã chết trước năm 1845, là lúc vua Thiệu Trị ra sắc lệnh ấn định thể thức của triều phục. Nhưng tôi không biết vì sao ông Maurer lại có thể cho là Nguyễn Văn Học đã chết vào năm 1837. Tuy ông cũng dè dặt khi cho năm ông Nguyễn Văn Học, vì biết ngôi mộ đó là của một vị tướng của vua Gia Long, nên ta có thể hy vọng là trong lịch sử nhà Nguyễn có nói đến thân thế và sự nghiệp của vị tướng này. Tôi có nhờ hai bạn đồng nghiệp của tôi là ông Nguyễn Năng Lự và Bửu Cầm, chuyên viên Hán học tại Viện Khảo Cổ, tìm trong các thư tịch của triều vua Gia Long xem có thấy tên của Nguyễn Văn Học không. Sau nhiều công tìm kiếm, hai bạn đồng nghiệp của tôi thấy trong Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, quyển thứ 15, từ trang 16B đến 19B, nói về một tướng của Gia Long tên là Trần Văn Học, quê ở Gia Định. Trong một bài khảo cứu, ông Malaret đã có in lại một bản đồ Gia Định và vùng lân cận do Trần Văn Học vẽ vào ngày 4 tháng 12 âm lịch năm Gia Long thứ 14, tức 1815. Trong một lục các hoàng triều châu bản do Viện Bảo tàng Huế gửi vào Viện Khảo Cổ, bản đánh máy hiện giữ ở Thư viện Khảo Cổ, ta thấy có ghi ngày 9 tháng 7 năm Gia Long thứ 16, 1817, Trần Văn Học có dịch thơ của ông chủ tàu Pháp xin vào cửa Cần Giờ và cửa Hàng. Các châu bản triều Nguyễn chưa được khai thác nên không rõ trong thư này nói những gì. Nhưng trong cuốn History Modern to Pace Đa Nam của Maybon, trang 389 có ghi là năm 1817 có hai tàu buôn Le Pex và Henry của Pháp ghé bến Đà Nẵng, tức cửa Hàng. Như vậy, trong các tài liệu lịch sử thấy có ghi tên Trần Văn Học làm quan dưới triều Gia Long mà không hề thấy nói có ai là Nguyễn Văn Học. Sau đây là tài liệu nói về Trần Văn Học trong Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện. Tài liệu này do ông Nguyễn Năng Lự và Bửu Cầm trích dịch. Về tiểu sử Trần Văn Học, Trần Văn Học là người huyện Bình Dương, thành Gia Định, lúc đầu học theo giám mục Bách Đa Lộc, đến ý kiến Thế Tổ Cao Hoàng đế tại Gia Định. Năm Nhâm Dần 1782, khi quân Tây Sơn vào cướp phá quân ta thất lợi, học cùng Bách Đa Lộc hộ tùng xe giá bà mẹ vua Thế Tổ và cung quyến đến trú tại Long Áo thuộc Cao Mang, rồi cùng bàn nhau rằng hiện nay nước nhà gặp nhiều hoạn nạn, chúng ta nên tùy nghi mà xử sự. Rồi học không đợi mệnh vua, tự tiện hạ lệnh cho người Cao Mang hộ vệ xa giá bà mẹ vua Thế Tổ và cung quyến dò đường Hậu Giang tiến đến Cần Thơ để tìm vua, lại sai giám quân Nguyễn Hữu Thụy sang Tiêm La cầu viện. Đến khi quân Tây Sơn tới, thuyền ngự chạy ra biển, học theo Bách Đa Lộc đem quốc thư sang triều đình nước Tiêm. Vua Tiêm cho binh thuyền đi đón vua Thế Tổ vào nước, rồi gửi binh lính sang giúp nhưng bị bại trận. Vua Thế Tổ lại sang Tiêm và sai học cùng Bách Đa Lộc, Phạm Văn Nhâm, Nguyễn Văn Liêm, hộ tùng hoàng trưởng Tử Cảnh đi cầu viện. Thuyền đến Tiểu Tây đổ ở ngoài thành Fontiteri, học cùng phái bộ đến ý kiến vị trưởng quan trong trấn, nhưng vị ấy lấy cớ trong nước có nhiều biến cố mà từ chối việc viện trợ, Bọn Phạm Văn Nhân biết rằng vị trưởng quan ở đây không có ý muốn giúp ta, nên khuyên Bách Đa Lộc hãy cầu viện nước Hồng Mao. Khi đó Bách Đa Lộc nói, Hồng Mao xảo trá, chẳng như Portugal, tức Portugal, nhu thuận, như bất đắc dĩ, thì nên cầu viện nước Portugal. Rồi viết thư sai người mang tới thành Cô Á, để cầu viện. Portugal hứa sẽ gửi viện binh sang. Bọn Phạm Văn Nhân chờ đợi đến mấy tháng, vẫn không thấy tin tức gì cả. Nước Hồng Mao cũng phái người đến thành Phong Thi Theo Di, nói với vị trấn thủ ở đó rằng, người ta cầu viện gấp, cớ sao để chậm trễ, nếu các ông không thể giúp họ được, thì chúng tôi xin gánh vác việc ấy, không nên để cho họ phải phí tổn nhiều, vì phải chờ đợi lâu ngày. Vào năm Bính Ngọ 1786, vị đầu mục Tiểu Tây mới sắp sẵn hai chiếc chiến thuyền, một chiếc đưa Hoàng trưởng Tử Cảnh cùng Bách Đa Lộc sang Đại Tây, một chiếc đưa Trần Văn Học, Phạm Văn Nhân và Nguyễn Văn Liêm về Vọng Cát. Khi thuyền của Học về đến đảo Thổ Châu, thì Nhân và Liêm ở lại với vua Thế Tổ, còn Học lại theo thuyền ngoại quốc đi nữa. Mùa thu năm ấy, nước Portugal sai tướng An Tôn Lỗi mang quốc thư và lễ vật đến nơi hành tại để hiến dâng vua Thế Tổ, lại tặng vua Tiêm 100 tấm vải và 20 khẩu súng tiểu đương, rồi mời vua Thế Tổ sang nước mình và nói rằng đã có sẵn 56 chiếc thuyền đậu tại thành Cô Á, đang đợi lệnh để kéo tới tiếp viện. Việc ấy đã làm cho người Tiêm sinh lòng ganh tị và tỏ ý không vui. Vua Thế Tổ liền bảo An Tôn Lỗi trở về, rồi phái quan hộ bộ là Trần Phúc Giai cùng đoàn tùy tùng đi trên chiếc thuyền của xứ Mã Cao đến thành Cô Á đáp lễ. Lúc thuyền của Trần Văn Học về đến đảo Thổ Châu, vua lại sai Học đi sang Tiểu Tây đem việc đó hiểu dụ Bách Đa Lộc và vị trấn mục xứ ấy. Vào năm Đinh Tỵ 1787, Trần Văn Học đến Tiểu Tây xong công tác, lại đáp thuyền ngoại quốc mang biểu văn về đến Ma Lạc, vừa gặp binh thuyền Đại Tây, Học cùng với đoàn binh thuyền ấy về đảo Côn Lôn, rồi đem việc tâu lên. Vua Thế Tổ liền phái Trương Phúc Luật ra tiếp đón. Học ngồi trên thuyền ngoại quốc, bỗng chốc gặp gió lớn thổi bạc qua Lữ Tống. Hơn một năm sau mới về đến Gia Định. Cũng từ đó, Học ở lại bên vua, phụ trách việc thông ngôn tiếng ngoại quốc, cùng Olivier phiên dịch ngữ ngôn văn tự nước ngoài, kiêm cả việc chế tạo hỏa xa, địa lôi và các hạng binh khí. Vào năm Canh Tuất 1790, xây thành Gia Định, Học đo đất phân khu và trù liệu việc mở mang các con đường trong thành. Học lại cùng người ngoại quốc là Nguyễn Chấn, tức Vanier, chỉ huy các thuyền lớn, bọc đồng, theo quan quân đi đánh giặc. Năm Nhâm Tý 1792, xây đồn Mỹ Tho, Học dâng vua bản đồ đồn ấy. Học vẽ giỏi, những bản đồ về việc xây đắp, đồn bảo, đo đạc đường xá đều do tay Học vẽ cả. Năm Gia Long thứ hai 1803, Học được thăng chức cai cơ, rồi thiên chức giám thành sứ Khâm Sai chưởng cơ. Năm Minh Mạng thứ hai 1821, vua sai Học vẽ bản đồ núi sông, đường xá, các trấn ở thành Gia Định, cho đến địa giới Chân Lạp để dâng lên vua. Lúc đó Học đã già, vua dụ rằng người cũng không còn sống được mấy ngày nữa, há chẳng nghĩ đến việc lưu danh hậu thế sao? Rồi vua ban cho Học 100 quan tiền. Chẳng bao lâu Học mất, không có con cái để lại. Trích dịch trong Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện Sơ Tập, quyển 15, tờ 16B-19B. Phần kết luận. Xem tài liệu trên đây ta thấy Trần Văn Học là người tỉnh Gia Định, làm quan dưới thời Gia Long và Minh Mạng, và đã được phong chức cai cơ và chức giám thành sứ Khâm Sai chưởng cơ. Đó là những chức lớn trong hàng tướng của thời bấy giờ. Trong Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện không thấy có ghi là Trần Văn Học được đổi họ Trần ra họ Nguyễn, là họ của nhà vua. Theo tài liệu sử ký trên, ta còn biết là lúc chết Trần Văn Học không có con cái, vì không có người nối dõi săn sóc đến phần mộ. Nên chắc là sau này, những người ở gần đó cũng không nhớ được họ của người chết chôn trong ngôi mộ. Và vì vậy, chỉ nhớ là mộ của một vị tướng vua Gia Long tên là Văn Học, còn họ thì nhớ lầm là họ Nguyễn. Như vậy ta có thể chắc chắn là ngôi mộ mệnh danh là mộ Nguyễn Văn Học, tướng của Gia Long, do Học viện Viễn Đông của Pháp liệt hạng và được dời đến địa điểm ngày nay, ở trước trường mỹ nghệ thực hành Gia Định, phải là mộ của giám thành sứ Khâm Sai Chưởng Cơ Trần Văn Học, chứ không phải là Nguyễn Văn Học như Maurer nhầm tưởng. Tại sao ông Phan Chu Trinh lại chống đế chế? Tác giả Dương Đình Quang. Lời tòa soạn, đầu đề trên của một bài viết đăng trên tờ La Nam Novo, tức Nước Nam Mới, xuất bản vào tháng 5 năm 1933. Tác giả là Dương Đình Quang, một nhà báo đương thời được nhiều người biết đến như một trợ thủ của cụ Huỳnh Thúc Kháng làm tờ Tiếng Dân. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của Phan Châu Trinh, 24 tháng 3 năm 1926, 24 tháng 3 năm 1996, chúng tôi đăng bản dịch ra Việt ngữ bài báo trên để bạn đọc tham khảo một cách nhìn nhận, đánh giá đương thời đối với nhà ái quốc Phan Châu Trinh. Mọi người đều thống nhất ý kiến là ông Phan Châu Trinh là một người hành động, có những tư tưởng cương quyết và mạnh mẽ, một người thành đạt, hăng hái, bản chất sinh ra gần như để cho sự nghiệp dân chủ. Ngay từ rất sớm, ông đã tiếp thu được những tư tưởng tự do, mạnh bạo nhất và được xây dựng trên một lòng tin không gì lay chuyển nổi vào sự tiến bộ không ngừng mà tất cả các tổ chức xã hội của các dân tộc không thể nào thiếu được. Đối với ông, phải có những đổi mới ngay tức khắc, những thay đổi cơ bản trước khi chờ đợi một vài cải tiến như đã được làm trong tình trạng các công việc của đất nước này. Trong lúc tất cả các đồng bào của ông đều là những người trung thành với chủ nghĩa bảo thủ trong lĩnh vực chính trị và xã hội, thì một mình ông tuyên bố chống lại tất cả những tục lệ của bọn quý phái. Ông muốn thay thế tôn ti trật tự An Nam, rất lạc hậu và rất rắc rối, bằng một tôn ti trật tự đơn giản hơn và hiện đại hơn. Ông đã tỏ ra bi quan quá mức đối với các đế chế phương Đông, mà chỉ nhìn thấy những mặt xấu xa của nó. Lịch sử Trung Quốc cho ông thấy là có nhiều kiệt và trụ hơn rất nhiều so với Nghiêu và Thuấn. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, để truyền bá chủ nghĩa ngu dân trong đế quốc Trung Hoa, đã mù quáng đốt hết những sách vở và giết hại những học trò. Đối với ông, đây là một trong những bộ mặt ghê tởm nhất của chế độ vua chúa độc tôn. Mặc dù là một nhà nho, đã tốt nghiệp từ một trường học cổ truyền, nhưng Phan Chu Trinh khác hẳn bởi một chủ nghĩa đổi mới mà những nhà nho đương thời không ai biết đến. Ông không tuân theo đạo Khổng một cách mù quáng, mà nghiên cứu đạo Khổng như một nhà phê bình hay một nhà bình luận, và ông biết sàng lọc một cách hợp lý, dứt bỏ hết những phần không đáp ứng được những nhu cầu của thời đại mới. Nhờ có thái độ của mình đã giúp ông nhìn thấy mặt thực tế trong tất cả các vấn đề mà ông đã tỏ ra ưa thích Mạnh Tử hơn. Mạnh Tử là một nhà tư tưởng phương Đông duy nhất có nhãn quan chính trị nhất định rõ ràng. Trong khi đó, người thầy đó nói với ông rằng nhân dân là tất cả, nhà nước chỉ có một tầm quan trọng thứ yếu, nhà vua chẳng là cái gì cả. Và ông đã tự nhủ phương châm này là phải được nắm lấy làm cơ sở để cải tổ nền chính trị của đất nước ta. Những tư duy của ông đã tiếp thu được trong khi đọc sách, kết hợp với những nhận xét cá nhân. Ông nhậm chức thư ký ở Bộ Lễ và đã có dịp để thấy được thật rõ những rắc rối và già cỗi của triều đình Huế. Ông đã nhận thấy sự ăn chơi vô độ của nhà vua và sự dửng dưng của nhà vua đối với những vấn đề lợi ích công cộng. Ông đã nhìn thấy những quan lại lúc bấy giờ đã chiếm giữ những quyền hành không có giới hạn dựa vào đó để lạm dụng, bóc lột một dân tộc đổ máu và mồ hôi để nuôi dưỡng họ. Phan Chu Trinh chính là một trong những trí thức nho học cởi mở nhất, tiếp thu những tư duy phương Tây. Nghiên cứu Rosenau và những nhà cách mạng khác đã khiến cho ông say mê nồng nhiệt. Lịch sử nước Pháp cũng như lịch sử nước ta đã cho ông thấy luôn luôn có những cuộc đấu tranh như thế nào để giành ngôi báu và những tham vọng của các vua chúa đã gây ra những khốn khổ cho nhân dân. Thay mặt cho cả một dân tộc được thể hiện trong một con người độc tôn, theo ông là không thể chấp nhận được. Ông không thể nào không tỏ thái độ khinh bỉ khi nghe thấy lời thét độc đoán của nhà vua Louis thứ 14: quốc gia là ta. Như người ta thường nói, ông Phan Chu Trinh là một trong những người yêu mến nước Pháp nồng nhiệt nhất, đã thành thật công nhận những việc tốt mà nước Pháp đã đem lại cho đất nước mình. Ông đã sống một thời gian rất dài ở nước Pháp, và trong những người bạn thân thiết nhất của ông có rất nhiều người Pháp. Nhất định là ông yêu nước Pháp, đã làm đúng, đã tỏ ra là hào hiệp, là nhân đạo. Mối tình cảm đó với nước bảo hộ đến mức độ ông nhiệt tình mong muốn càng sớm càng tốt được trông thấy đất nước mình giống hệt như nước Pháp. Ông đã học tiếng Pháp, chấp nhận những phong tục của người Pháp, có mối liên hệ thân mật với nước Pháp. Đối với ông, như thế vẫn chưa đủ, mà ông còn muốn là những tổ chức chính trị của nước mình cũng giống như nước Pháp. Sau cuộc cách mạng của nước Pháp, mà ở đó, tất cả những tội lỗi mà người ta ghép cho ông và tất cả những hình phạt mà ông phải chịu, làm cho cuộc đời của ông đã thực sự trở thành một vị thánh tử đạo. Đến đây là kết thúc những vấn đề lịch sử về triều đại cuối cùng ở Việt Nam. Nhiều tác giả do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Tạp chí Xưa Nay ấn hành, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Những người đọc: Hoàng Thúy, Trung Nghị và Hướng Dương.